Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, bốn kiện đại sự. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại đi qua nửa năm. Đầu tháng 6-1, ngày hôm nay, là Thanh Lâm cùng Lý Ngọc Ngưng. Kết hôn thời gian, Thanh Lâm mặc trên người một kiện đại hồng bào, đỉnh đầu đỏ thẫm cái mũ. Nhị Hổ cùng Đại Nghiêu bọn người mang kiệu hoa, trong kiệu, ngồi cho tới hôm nay, còn như là tại giống như nằm mơ Lý Ngọc Ngưng. Toàn bộ thôn người cũng đang giúp vội vàng sống, khua chiêng gõ trống, pháo tề minh, trỗi lên, tại trong thôn, xếp đặt 10 bàn tiệc rượu. Thanh Lâm mang theo Lý Ngọc Ngưng, không ngừng tại mọi người tầm đó đi đi lại lại, mời rượu. Lý Ngọc Ngưng khuôn mặt vẫn luôn là đỏ rực, nhưng nụ cười trên mặt, nhưng lại như vậy hạnh phúc. Cẩm Uyển cũng rất vui vẻ. Khai mở tâm Thanh Lâm hiếu thuận, khai mở tâm hai người tu thành chính quả. Ban đêm, mọi người tán đi, chỉ có Thanh Lâm cùng Lý Ngọc Ngưng, ở lại người trong thôn giúp bọn hắn che được mới trong phòng. Thanh Lâm xốc lên Lý Ngọc Ngưng hồng sa. Nàng thẩm mỹ không gì sánh được. Ngày hôm nay buổi tối, Thanh Lâm trong lòng cái loại này hiểu ra lại thêm một ít. Bất quá tầng kia cái khăn che mặt, tựa hồ chỉ là mỏng rồi, cũng không có biến mất. Hắn y nguyên nhấc lên không mở. Đi vào đào hoa thôn năm thứ ba, Lý Ngọc Ngưng cho Thanh Lâm sinh ra một đứa con gái. Thanh Lâm cho hắn gọi là Thanh Ngưng. Theo thời gian trôi qua, Thanh Ngưng càng ngày càng đại, tựa hồ truyền thừa Lý Ngọc Ngưng cùng Thanh Lâm tướng mạo. Càng ngày càng xinh đẹp, đến nàng 8 tuổi thời điểm, đã biến thành hiển nhiên một cái mỹ nhân bại hoại. Nàng tính cách ôn hòa, trong thôn không ít hài đồng đều nguyện ý cùng nàng chơi đùa. Đây là Thanh Lâm đi vào đào hoa thôn, đệ thập nhị năm, cái này 12 năm chính giữa, đông thắng tinh lên. Đã xảy ra rất nhiều sự tình. Chuyện thứ nhất, có 9 tên đến từ Đông Thắng Tinh bên ngoài tu sĩ. Tại Đông Thắng Tinh thượng tìm kiếm lấy bọn hắn. Tuổi bọn họ không cao, nhưng lại có kinh người tu vi. Tựa hồ cũng là bản đồ thiên chính giữa đích thiên tài. Bọn hắn tính cách cao ngạo, làm việc cao điệu, đưa tới rất nhiều bất mãn. Thậm chí tiêu diệt nhiều cái tiểu nhân tông môn. Nhưng mặc dù như thế, những cái kia thế lực lớn còn không có ra tay với bọn họ, thậm chí tôn sùng là thượng khách. Chuyện thứ hai, Đông Thiên cảnh vực, yêu tông yêu thiên, đạt được chí tôn truyền thừa. 12 năm trong thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới tinh hoàng cảnh đỉnh phong, rất nhanh liền muốn đột phá thánh vực. Hơn nữa, bởi vì cái kia chí tôn truyền thừa, hắn tuy là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, lại có thể chiến thánh vực cảnh cường giả. Thậm chí có người suy đoán, hắn tu vi cao cường hoành, đều có thể khiêu chiến khai thiên cảnh. Bởi vì hắn một mực đều đang tìm kiếm cái kia 12 năm trước, trở thành truyền thuyết, nhưng hôm nay lại mai danh ẩn tích Thanh Lâm. Chuyện thứ ba, Trung Châu Thương Hàn Tông, tại 6 năm trước khi ra một vị đại đế cảnh cường giả, tất cả mọi người tôn xưng Nghiễm Minh đại đế. Lúc ấy tràng diện mênh mông cuồn cuộn, Thương Hàn Tông thế lực giống như có lẽ đã lan tràn ra thiên ngoại, cũng hoặc là nói cái này Đông Thắng Tinh thượng Thương Hàn Tông chẳng qua là một cái phân tông, có chí tôn tự mình hàng lâm, mà lại là ba vị phố kim quang đại đạo. Nên cái kia Nghiễm Minh đại đế tiến về trước hắn chỗ thần quốc. Lúc này người khai thiên thành đế thời điểm, Đông Thắng Tinh xuất hiện kinh người chấn động, Bắc Hoang cảnh vực đại địa xé rách, Tây Lương cảnh vực thiên không sụp đổ, Đông Thiên cảnh vực không gian nát bấy, Nam Hải cảnh vực biển gầm đầy trời. Tất cả mọi người cho rằng là Nghiễm Minh đại đế đột phá, khiến cho thiên tượng. Nhưng chỉ có Đông Thắng Tinh tự mình biết, Nghiễm Minh đại đế thành đế thời điểm, hấp thu gần như sở hữu tất cả tinh hồn chi lực. đem làm cái này tinh hồn chi lực triệt để biến mất thời điểm. Đông Thắng Tinh sẽ gặp hoàn toàn sụp đổ. Cái loại này hạo kiếp là Đông Thắng Tinh tinh hồn gào thét, là Đông Thắng Tinh tinh hồn không cam lòng. Một số năm trước kia, nó cũng không phải phế khí tinh cầu. Đệ tứ kiện đại sự vẫn là phát sinh ở Thương Hàn Tông. Cái kia Nghiễm Minh Đại Đế rời đi thời điểm, mang theo một cái nữ hài nhi. Nàng này ngày đó tại phần đông ánh mắt chính giữa, vũ hóa thành hoàng, khiến cho một mảnh chấn động. Đào Hoa Thôn, lại là vào đông, mặt đất bông tuyết bao phủ đầu gối. Thậm chí tầng ngoài lên, đều xuất hiện một tầng tầng băng. Thanh Lâm mang theo Thanh Ngưng hướng Cẩm Uyển chỗ chỗ ở đi đến. Thanh Lâm khuôn mặt, tại trải qua 12 năm về sau, đã biến thành trung niên. Trên mặt của hắn, cũng có chút gốc râu cằm. Phụ thân, bà nội nó bệnh giống như càng ngày càng nặng. Thanh Ngưng nhìn Thanh Lâm một mắt, lên tiếng nói ra, đúng vậy a. Ta mẹ một mực đều như vậy xuống dưới cũng không phải cái biện pháp. Ta nhiều lần muốn dẫn nàng đi nội thành nhìn một chút. Nàng lại như thế nào đều không đi. Lý Ngọc Ngưng cũng là mở miệng. Thanh Lâm trầm mặc, đi vào Cẩm Uyển chỗ chỗ ở. Đánh mở cửa phòng, chỉ thấy Cẩm Uyển nằm ở cái kia đất trên giường gạch. Tóc xuất hiện hoa râm, trên mặt nếp uốn cũng nhiều hơn rất nhiều. Thân thể của nàng còng xuống, gặp Thanh Lâm một nhà ba người đã đến, muốn xuống giường, nhưng lại dẫn động ho khan. Mẹ, người đừng nhúc nhích. Lý Ngọc Ngưng tranh thủ thời gian chạy tới, chứng kiến Cẩm Uyển như vậy, nàng cũng là một hồi đau lòng. Từ khi biết Cẩm Uyển bắt đầu, Cẩm Uyển liền đem Lý Ngọc Ngưng đem làm nữ nhi ruột thịt của mình đến đối đãi. Lý Ngọc Ngưng lòng có cảm kích, làm sao có thể không đau lòng. Bà nội, Thanh Ngưng chạy tới. Thanh Ngưng đã đến a hát. Cẩm Uyển vuốt Thanh Ngưng đầu, yết hầu có chút khan khan. Thanh Lâm thân thể run rẩy, hắn nhìn xem Cẩm Uyển, vừa mới Cẩm Uyển cũng hướng hắn xem ra, giờ khắc này Cẩm Uyển nở nụ cười, hắn nhưng lại muốn khóc. Mẹ, theo chúng ta cùng một chỗ trở về ở a. Lý Ngọc Ngưng nói, dĩ vãng Lý Ngọc Ngưng cũng nói như thế qua, Cẩm Uyển nhưng lại cự tuyệt, bởi vì nàng sợ hãi Thanh Lâm đã gặp nàng ho khan thời điểm nhổ ra máu tươi, nhưng lúc này đây, nàng không có cự tuyệt. Thanh Lâm theo lại tới đây, lại về đến trong nhà, một chữ đều không có nói, lại là 3 năm qua đi, Thanh Ngưng đã 11 tuổi, cùng lúc đó, 3 năm này chính giữa, Cẩm Uyển bệnh cũng là càng ngày càng nặng, cho tới bây giờ, chỉ có thể nằm trên giường, liền đi đi lại lại đều không có khí lực. Thanh Lâm trong nội tâm rất là áp lực, như là bịt kín vẻ lo lắng. Hắn có loại cảm giác, mẹ, cũng muốn cách mình mà đi. Một ngày này, Thanh Lâm chính trong sân đổ tể giã thú, Thanh Ngưng hưng phấn từ đằng xa chạy tới. Người còn chưa tới, hưng phấn thanh âm liền truyền vào Thanh Lâm trong tai. Cha, mẹ, bà nội, tiên nhân đến rồi, tiên nhân đến. Thanh Lâm động tác dừng lại, để đồ trong tay xuống, rửa tay, đem Thanh Ngưng ôm lấy, cười nói, cái gì tiên nhân, tại đâu đó, bọn hắn nói muốn dạy ta tu luyện, dạy ta tiên thuật. Thanh Ngưng chỉ vào xa xa chính hướng tại đây đi tới vài đạo thân ảnh. Cao hứng hô, Thanh Lâm cười cười, đáy mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại toát ra một vòng âm trầm. Hắn không muốn Thanh Ngưng tu luyện, bằng không mà nói, cũng sớm đã giáo nàng. Một khi tu luyện, nguy cơ sẽ gặp tăng nhiều. Hắn tình nguyện Thanh Ngưng tại đây Đào Hoa Thôn chính giữa, vô ưu vô lự bình thường cả đời. Ở chỗ này, cha ta ở chỗ này. Thanh Ngưng không biết Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, hướng phía những người kia ngoắc. Sau một lát, 5 người tới chỗ này. Phía trước nhất chính là một gã lão già, dưới chân tuyết đã bao phủ đầu gối. Có thể hắn đi đường thời điểm, nhưng chỉ là ở đằng kia trong tuyết, lưu lại một nhẹ nhàng dấu chân. người này, tu vi là linh đan sơ kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.